Kiếm đạo độc thân, chương 2752, xiết ra một con đường. Góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, Sở Mộ cũng cảm giác được ác ý đến từ ba người kia. Ngươi là Sở Mộ, thúc thủ chịu trói đi. Ba người nhanh chóng tiếp cận, hình thành một vòng bao vây Sở Mộ lại. Trước đó, ba vị có phải nên nói rõ ràng trước hay không? Sở Mộ khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói. Hắn suy đoán, cái này có lẽ có quan hệ tới Thiết Dực Doanh. Bất quá cụ thể như thế nào, vẫn còn phải hỏi mới biết được. Ngươi lại một chút cũng không sợ hãi. Phần khí độ này, không tệ, ba người cũng tương đối thong dong. Cũng được, ta cho ngươi chết minh bạch. Thiết Dực Doanh cùng Lạc Tuyết Doanh phát ra treo giải thưởng. Bắt sống ngươi được 20 viên thanh đồng chi tâm. Cho nên, ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Ngàn vạn lần không nên phản kháng dãy giụa, miễn cho bị giết chết. Chỉ còn 10 viên thanh đồng chi tâm. Thì ra là thế, đa tạ các ngươi cáo chi. Với tư cách báo đáp, các ngươi có thể còn sống ly khai. Sở Mộ nói, ngữ khí bình thản, như kể ra một sự thật. Nhưng ở ba người nghe tới, lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cho là mình nghe lầm. Chỉ là một thánh cấp tư tinh sơ giai, vậy mà miệng ra cuồng ngôn bực này. Đúng vậy, khi bọn hắn xem ra, cái này là cuồng ngôn. Cho dù là thiên tài tuyệt thế, nhiều nhất cũng chỉ dùng thánh cấp tư tinh sơ giai đánh bại thánh cấp ngũ tinh trung giai. Muốn chém giết, độ khó rất lớn, càng lợi hại, là yêu nghiệt vạn cổ. Bọn hắn cũng không nhận ra, tùy tiện có thể gặp được một yêu nghiệt vạn cổ. Đã như vậy, vậy thì chết đi, Sở Mộ nhàn nhạt nói. Ngay cả kiếm cũng không có lấy ra, trực tiếp dùng chỉ thay kiếm, vẽ về phía trước một cái. Kiếm khí màu trắng, lập tức xuất hiện ở trước mắt ba người. Vô thủy vô chung, bọn hắn khiếp sợ phát hiện, vậy mà không cách nào né tránh. Chỉ là một thánh cấp tư tinh sơ giai mà thôi. Một ngón tay kéo lê. Vậy mà để cho bọn hắn sinh ra cảm giác không cách nào né tránh. Không cách nào né tránh, cũng không cách nào đón đỡ. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, kiếm khí màu trắng xẹt qua cổ của bọn hắn. Quá nhanh, tốc độ vượt ra khỏi phản ứng của bọn hắn. Dùng chỉ thay kiếm, Sở Mộ miểu sát ba người. Nguyên thần của bọn hắn tự nhiên cũng không cách nào ly khai. Bị Sở Mộ bắt, xóa đi ý thức trong đó. Chỉ để lại nguyên thần thuần túy. Loại nguyên thần thuần túy này là đồ tốt a. Trong lưu phóng chi địa giết người, có thể không chút do dự. Sở Mộ thầm nghĩ, Thiết Dực Doanh cùng là kết doanh treo giải thưởng, vừa vặn có thể để ta thu được càng nhiều nguyên thần hơn nữa. Trong không gian giới chỉ của ba người này cất chứa rất ít, có thể dùng hai chữ keo kiệt để hình dung. Hắc thiết tội dân chi tâm của bọn hắn cộng lại còn chưa tới 100, thanh đồng chi tâm thì một viên cũng không có. Bất quá, có chút ít còn hơn không? Sau đó đi về phía trước, Sở Mộ lại gặp một ít tu luyện giả thánh cấp, cơ bản đều là thánh cấp cấp trung, mà những người này, đại bộ phận đều là tiểu đoàn thể top 5 top 3. Thực lực không kém, cũng am hiểu phối hợp, thậm chí có một ít ở dưới phối hợp, có thể so với thánh cấp thất tinh sơ giai. Nhưng thực lực như vậy ở trước mặt Sở Mộ, lại không có năng lực chống cự gì. Ngươi muốn giết ta, ta liền giết ngươi. Rất đơn giản, Sở Mộ không lưu tình chút nào. Rất nhiều tiểu đoàn đội chết ở dưới kiếm của Sở Mộ. Không có bất luận người nào có thể may mắn thoát khỏi. Bọn hắn bị giết chết, nguyên thần của bọn hắn tự nhiên cũng bị Sở Mộ thu. Ngoại trừ đạt được nguyên thần ra, Sở Mộ tích xúc trái tim của tội dân cũng không ngừng tăng nhiều. Bất quá cơ hồ đều là hắc thiết tội dân chi tâm. Thanh đồng tội dân chi tâm chỉ có không đến 10 viên. Nghĩ đến cũng đúng, thanh đồng chi tâm chỉ ở trên người tội dân thanh đồng cấp mới có. Mà thực lực của tội dân thanh đồng cấp cường đại, không dễ giết, cũng chính bởi vì như thế, mới có thể chân quý như vậy. Hảo hảo hảo. Không nghĩ tới, ngươi thậm chí có loại thực lực này. Xem ra, chỉ có thể giết chết ngươi. Sau khi Sở Mộ giết chết ba thánh cấp ngũ tinh, một thanh âm vang lên. nhanh chóng tới gần, một cỗ sát cơ mãnh liệt tập trung Sở Mộ. Cỗ sát cơ này, đến từ một thánh cấp thất tinh cấp cao. Đến bây giờ, thánh cấp cấp trung chết ở trong tay Sở Mộ đã hơn 100 cái. Bất quá thánh cấp thất tinh lại là lần đầu tiên xuất hiện. Hơn nữa, vẫn là thánh cấp thất tinh cấp cao. Ngoại trừ thánh cấp thất tinh cấp cao kia, chỗ xa hơn còn có những người khác chạy đến. Hiện tại Sở Mộ là bánh trái thơm ngon a, trên người của ngươi. Có lẽ có giá trị vượt qua 10 viên thanh đồng chi tâm a, giết ngươi. Lại nhận lấy 10 viên thanh đồng chi tâm, cũng không lỗ, thánh cấp thất tinh cấp cao này. Cảm giác mình đối phó Sở Mộ là nắm chắc, bất qua ta cảm thấy. Trước bắt ngươi, lại cướp lấy không gian giới chỉ của ngươi mới tốt, tối thiểu có thể được hơn 10 viên thanh đồng chi tâm. Đến lúc đó, ta liền gom góp đủ thanh đồng chi tâm cho kiếm lực cấp 5. Cách nghĩ không tệ, đáng tiếc, ngươi không có cái mệnh kia. Sở Mộ cười nói, ngươi rất nhanh sẽ biết rõ. Song phương đánh võ mồm, đồng thời cũng xuất thủ. Một kiếm nơi tay, kiếm lực cấp 4 kích phát. Một kiếm nhanh như bôn lôi, hóa thành một đạo lôi quang trầm tĩnh, xé rách trường không, rõ ràng cho thấy muốn một kiếm phá hủy uy thế của Sở Mộ. Một kiếm kia uy thế vô tận, trong nháy mắt sắp đánh trúng Sở Mộ, lại bỗng nhiên biến đổi, từ cương mãnh trở nên mềm dẻo, lập tức nổ tung, hóa thành từng đạo lôi quang, đan vào thành một lôi điện chi võng, nhanh chóng cháo về phía Sở Mộ. Ý đồ bắt giữ Sở Mộ, dù sao giá trị bắt giữ lớn gấp đôi giết chết a. 10 viên thanh đồng chi tâm, giá trị rất cao, thánh cấp thất tinh cũng không cách nào bỏ qua. Một kiếm của đối phương, thể hiện ra kiếm pháp tinh diệu của hắn. Sở Mộ không sợ chút nào, lôi điện chi võng rơi xuống, bao Sở Mộ lại, nhưng chỉ là một đạo tàn ảnh. Trong tích tắc, chân thân của Sở Mộ đã thoát ly lôi điện chi võng. Xuất hiện ở bên cạnh thánh cấp thất tinh cấp cao kia. Liệt Hoàng Linh kiếm nơi tay. Một kiếm chém ra, thánh cấp thất tinh cấp cao. Sở Mộ không cách nào tay không đối phó. Cho dù là dùng Linh kiếm chiến đấu, cũng phải tốn hao một chút thời gian. Linh kiếm nơi tay, một kiếm chém ra, thánh cấp thất tinh cấp cao nhanh chóng kịp phản ứng. Linh kiếm, trên mặt của hắn lập tức lộ ra thần sắc kinh hỉ. Cách chương.